Chương 2052, tìm tòi bí mật. Vạn Ma Điện, Vạn Ma Đảo hạch tâm quyền lợi nơi ở nơi này hội tụ Vạn Ma Đảo sở hữu tinh anh, toàn bộ hòn đảo bên trên thần văn cảnh cường giả, gần như đều ở nơi này. Trừ bỏ bị chọn chúng bốn cái phía dưới đến bốn đại khu làm thủ hộ giả bên ngoài, còn lại thần văn cảnh đều lệ thuộc vào Vạn Ma Điện. Có thể không chút nào khoa trương, Vạn Ma Đảo liền là Vạn Ma Điện tuyệt đối cương vực. Mà toàn bộ Vạn Ma Đảo bên trên, sở hữu võ giả tín ngưỡng đạt được đều là Vạn Ma Đảo Chu. Vạn Ma Điện nào đó một chỗ phủ đệ. Phương thần à, từ nay về sau ngươi ngay tại Vạn Ma Điện tu hành, có gì cần trực tiếp nói với ta là được. Tóc tím trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói. Hắn thấy, phương thần tiềm lực đã vượt qua Vạn Ma Điện bên trong tuyệt đại bộ phận thần văn cảnh cường giả. Nếu là tiến hành bồi dưỡng lời nói, tu vi nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành. Đa tạ trưởng lão quan tâm. Phương thần ôm quyền nói tạ. Đúng rồi, ngươi theo đông khu mà đến, so sánh cũng không có cái gì lợi hại công pháp đi. Vạn Ma Điện sở hữu công pháp đều tại chân bảo các bên trong, ta đã thông chi chấn thủ chân bảo các trưởng lão, ngươi đi hắn tự nhiên sẽ cho đi. Tóc tím trưởng lão nói. Sau đó, tóc tím trưởng lão đối phương thần nói một chút Vạn Ma Điện tình huống cặn kẽ, sau đó rời đi. Tóc tím trưởng lão chân trước rời đi, Hoàng Huyên chân sau liền đến. Phương thần. Hoàng Huyên nhẹ giọng kêu lên, bước nhanh đi tới phương thần trước người. Thế nào phương thần hỏi. Hoàng Huyên đôi mắt lấp lóe, nhìn chung quanh bốn phía một cái, bảo đảm chung quanh không có người trong bóng tối nghe lén, toàn tức hít sâu một hơi nói ra, chân bảo các bên trong, tựa hồ có quan hệ với Vạn Ma Đảo lịch sử điện tịch, bất quá nghe nói tại tầng thứ hai bên trong, muốn đi vào có chút khó khăn. A xem trước một chút có thể hay không tiến vào tầng thứ hai xem xét điện tịch. Nếu là phương pháp này không thể thực hiện được lời nói, chúng ta tại thi hành thứ hai bộ phương pháp. Hoàng Huyên no y đi thôi, liền đi chân bảo các. Phương thần gật đầu, đi theo Hoàng Huyên, đi tới chân bảo các. Đi vào đi. Chân bảo các thủ hộ trưởng lão đã sớm nhận được tin tức, cho nên nhìn thấy phương thần cùng Hoàng Huyên về sau, trực tiếp cho đi. Các ngươi chỉ có thể ở tầng thứ nhất đọc qua điện tịch, đừng đi tầng thứ hai, nếu không hậu quả chính mình gánh chịu. Thủ hộ trưởng lao nói, cách phương thần cùng Hoàng Huyên vừa xài bước ra, tiến vào chân bảo các bên trong. Đã vào đây, trước tìm một cái thích hợp bản thân thần thuật lại nói. Phương thần từ tốn nói, được. Hai người chia ra hành động, đối mặt rực rỡ muôn màu chân bảo các, phương thần ánh mắt, rơi vào trên giá sách. Mỗi một hàng trên giá sách, đều có một ít gợi ý nơi này thần thuật phi thường phong phú, có tu luyện thân pháp, QNZ có tu luyện nhục thân. Còn có tu luyện nguyên thần, đủ loại vô cùng nhiều. Phương thần chủ tu chính là kiếm đạo, ánh mắt của hắn rơi vào phía tây một cái giá sách bên trên. Cái này trên giá sách thư tịch, đều là kiếm đạo thần thuật. Thánh phẩm thần thuật với ta mà nói, không có tác dụng gì. Phương thần âm thầm nói, dùng thực lực của hắn tới nói, vũ trụ cấp thần thuật mới có tác dụng. Vào mắt đều là vũ trụ cấp thần thuật, chẳng qua là cấp thấp nhất vũ trụ cấp thần thuật. Vũ trụ cấp thần thuật. Chia làm cấp tờ hờ ấp tờ, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Cấp tờ hờ ấp tờ vũ trụ cấp thần thuật trên cơ bản chiếm cứ hơn phân nửa, còn lại trung cấp vũ trụ cấp thần thuật có chừng mười mấy môn, còn như cao cấp vũ trụ cấp thần thuật, chỉ có hai môn. Cao cấp phương thần nội tâm lửa nóng, đi tới hai môn cao cấp vũ trụ cấp thần thuật trước đó. Thiên khung kiếm thuật, tu luyện tới cực hạn, có thể dùng thiên khung la mở kiếm, chấn áp địch nhân, giết người trong vô hình. Phương thần nhẹ giọng lẩm bẩm. Trong đầu của hắn, nổi lên loại kia rung động tráng cảnh, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Không bằng hắn cố nén kích động, quay đầu nhìn về phía một bên một môn khác cao cấp vũ trụ cấp thần thuật, môn này thần thuật gọi là bạt kiếm thuật. Di bạt kiếm thuật phương thần hơi nghi hoặc một chút, dư A theo mặt chữ ý tứ lý giải, bạt kiếm thuật làm sao có thể là cao cấp vũ trụ cấp thần thuật. Hắn cho là mình nhìn lầm, rủi rủi con mắt. Ánh mắt lại lần nữa rơi vào bản này ố vàng thư tịch phía trên. Không có nhìn lầm, đích thật là bạt kiếm thuật. Có ý tứ. Phương thần trong nháy mắt đối môn này thần thuật hứng thú, toàn tức nhẹ nhàng đem thần thuật cầm lên, lật ra xem xét tỉ mỉ. Trong chốc lát, tiểu bị thư tịch nội dung cho cờ hờ nở động đến. Cái này qua hủy hệ NAO chỉ là nhìn tờ thứ nhất, phương thần cũng cảm giác vô cùng huyền ảo, trong đầu phảng phất mở ra một cái mới đại môn đồng dạng. Phi thường cờ hở ân lờ động. Đem bạt kiếm thuật tu luyện tới cực hạn về sau, liên hợp nhất cảnh cường giả đều không thể nhìn thấy rút kiếm quy tích, giết người trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Phương Thần há to miệng, khiếp sợ nói. Rất nhanh, Phương Thần làm ra quyết định. Là hắn. Đem thư tịch thu nhập thể nội, lập tức cùng Hoàng Huyên tụ hợp. Cái sau cũng tìm được thích hợp bản thân thần thuật, nhìn thấy Phương Thần đi tới, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Thế nào chuẩn bị xong chưa, ta đã tìm tơ y thích hợp của ta thần thuật, có thể nghiên cứu một chút, làm sao có thể đạp vào tầng thứ hai. Phương Thần no y hai người tới tầng thứ hai lối vào trước đó, phát hiện nơi này có rất mạnh cấm chế. Liền xem như dùng Phương Thần trận đạo tạo nghệ, QNZ cảm giác có chút kinh khủng. Lối vào bị cấm chế phong tỏa, căn bản là không có cách cưỡng ép xông vào. Phương Thần bĩu môi một cái nói. Hoàng Huyên trầm ngâm, sau đó nói, có thể hay không dùng một chút cùng loại hư vô thân pháp, chui vào. Phương Thần lắc đầu, nói, cái này rất khó, đầu tiên muốn tìm tới cả người pháp nghịch thiên gia hỏa, tiếp theo chính là phải có một cái trận pháp tạo nghệ rất mạnh người đến quấy nhiêu trận pháp, dạng này mới có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào tầng thứ hai bên trong. Mà lại, coi như hai loại đều có thể làm đến, chúng ta cũng vô pháp cam đoan, tầng thứ hai bên trong có không có thủ hộ giả. Phương Thần no ý hắn cảm giác làm như vậy quá mạo hiểm, một khi bị phát hiện, hậu quả không cách nào gánh chịu. Bất quá, Hoàng Huyên đôi mắt đẹp lấp lóe, tựa hồ có ý khác. Ta phi thiên thần hoàng nhất tộc có một loại đặc thù thiên phú thần thông, có thể đem tự thân khí tức hoàn toàn biến thành cùng không khí giống nhau khí tức. Đơn giản tới nói chính là có thể đem tự thân cùng không khí dung hợp, trở thành không khí một phần. Chỉ là, không có người đến quá yếu nhiêu cấm chế, ta QNZ không có cách nào đi vào. Hoàng Huyên trong giọng nói, có chút thất lạc. Phương Thần nói hai đầu, trong đó điều kiện thứ nhất nàng đã đạt tới, nhưng điều kiện thứ hai lại không cách nào đạt tới. Nghe vậy, Phương Thần nội tâm chấn động, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Hoàng Huyên. Không hổ là có được phản tổ huyết mạch phi thiên thần hoàng, thật sự là lợi hại. Hoàng Huyên nói tới thiên phú thần thông, Phương Thần cũng không khỏi không bội phục. Bất quá, ngươi cũng không cần hề bại. Chỉ cần ngươi có thể làm đến như cùng ngươi nói như vậy, quấy nhiêu cấm chế sự tình, giao cho ta là được rồi. Phương Thần cười hát hát nói. Ngươi có thể làm sao đây cũng không phải là cho đùa. Hoàng Huyên thấp giọng nói. Phương Thần gật đầu, ra hiệu Hoàng Huyên không cần lo lắng. Ta thế nhưng là thông thiên cấp trận pháp sư, phá giải cấm chế không dám nói, nhưng quấy nhiễu, hoàn toàn không có vấn đề. Thông thiên cấp trận pháp sư Hoàng Huyên kinh ngạc nói. Bất quá rất nhanh trên mặt kinh ngạc tiểu biến thành kích động. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Hoàng Huyên hít sâu một hơi, toàn tức trầm ngâm nói. Phương Thần QNZ không lãng phí thời gian nữa, quanh thân trận đạo khí tức tràn ngập, hai tay kết lấy khác biệt pháp ấn, bắt đầu quấy nhiều trận pháp. Muốn làm đến để vạn ma điện cao tầng không phát hiện được, độ khó vẫn còn có chút lớn. Phương Thần lựa chọn bảo thủ phương pháp, mặc dù tốn thời gian hơi dài một chút, nhưng lại phi thường ổn định. Chỉ chốc lát sau, cấm chế lắc lư thoáng cái, Phương Thần nói, có thể tiến vào, tốc độ mau một chút, ta chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ. Được. Hoàng Huyên thân thể mềm mại, tại Phương Thần trước mắt, hóa thành hư vô. Trong chốc lát, Phương Thần thần thức đều không thể cảm ứng được Hoàng Huyên khí tức. Điều này làm cho cái sau rất là chấn động, phi thiên thần Hoàng Thiên Phú thần thông quá bá đạo. Cấm chế sinh ra một tia gợn sóng, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Phương Thần biết rõ. Hoàng Huyên đã thành công tiến vào tầng thứ hai bên trong. Trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, nhất định không nên xuất hiện cái gì yêu thiêu thân, kiên trì một khắc đồng hồ thời gian liền tốt. Trên thực tế, vạn ma điện cao tầng QNZ sẽ không tùy thời đều chú ý chân bảo các. Dù sao nơi này chính là vạn ma đảo hạch tâm, ai dám tới đây dương ai. Một khắc đồng hồ thời gian rất nhanh liền đi qua, Hoàng Huyên nhanh chóng từ trong đó đi ra. Xoát Phương Thần mánh khóe run run. Cấm chế khôi phục bình tĩnh. Đi nhanh đi. Phương Thần cùng Hoàng Huyên nhanh chóng rời đi chân bảo các. Thủ hộ trưởng lão cáo chi hai người, trong một tháng muốn đem thần thuật nguyên bản trả lại, không phải chuyến ra ngoài, bằng không mà nói sẽ lấy môn quy xử trí. Rời đi chân bảo các, Phương Thần mang theo Hoàng Huyên về tới chính mình trong sân. Hai tay vung lên, thông thiên cấp trận pháp bao phủ xuống.